Chương 23, giới tính chi tội 23. Tần lão gia tử đầy mặt nghi hoặc, trong lòng suy nghĩ nhị nương tử còn có chuyện gì là hảo thuyết. Lao Trần thị cũng đã phạt qua, nhị nương tử không phải là dưỡng dưỡng thương sự sao? Bất quá lúc này, thôn trưởng nói cái gì bọn họ đều được nghe. Tần lão gia tử liền đối với thôn trưởng cười làm lành, nhị nương tử chuyện gì ngài nói? Nhị nương tử vừa mới thương rất nặng, lang trung trước khi đi cũng lần nữa dặn dò nhượng hảo hảo nuôi, còn tất yếu phải ăn vài cái hảo bồi bổ khí huyết. Ngươi trở về, quản hảo của ngươi cái kia không bất lo phụ nữ, nhà các ngươi đối nhị nương tử cái dạng gì ta cũng là biết đến, làm cho các ngươi bỏ tiền mua thuốc đã muốn rất thịt đau à, nếu là lại làm cho các ngươi bỏ tiền mua hân tinh cho nhị nương tử bổ thân thể, các ngươi khẳng định không nguyện ý, kia phải là không nguyện ý à. Tần lao ra tử mấy người trong lòng, nhị nương tử một cái nha đầu phiến tử, chỗ đó xứng ăn thịt bổ thân thể, có những kia thuốc bổ cũng đã rất nhiều, bất quá lời này không thể cùng thôn trưởng nói. Tần lao gia tử còn phải phân biệt, kia không thể chúng ta chỗ đó có thể như vậy đâu. Thôn trưởng không kiên nhẫn cau mày nói, được rồi, đều là một cái trong thôn ở mấy thập niên người ta, nhà ai là cái gì cái phẩm hạnh ai còn không biết, liền không muốn nói những kia lời hay. Ta biết, mấy người các ngươi liền tính bị ta lực buộc giáp mặt đáp ứng cho nhị nương tử mua bổ thân mình gì đó, sau đó không phải làm gió thoảng bên hai, chính là mua trên một chút còn muốn nói chút lời khó nghe cho nhị nương tử nghe. Liền coi như các ngươi chính mình không nói, tức phụ nhóm cũng sẽ nói. Ta cũng không cho nhị nương tử tìm cái kia khí thụ, mua hay không tùy các ngươi lương tâm của mình. Chỉ một chút các ngươi phải nhớ được, các ngươi không ra tiền cho mua thuốc bổ không quan trọng. Sau này đứa nhỏ chính mình đánh lợn rừng các ngươi không cần nghĩ cách, cũng đừng đi theo dành ăn đều lưu lại cho đứa nhỏ dưỡng sinh thể. Ta sẽ nhường người tới xem xét, nếu như bị ta phát hiện các ngươi không nghe ta mà nói. Trần thị trừng phạt liền cho ta gấp bội, còn có bạch thị, nàng là nhị nương tử mẹ ruột, chiếu cố nhị nương tử tất nhiên tỉ mỉ. Tại nhị nương tử thương thế triệt để tốt lên lúc trước, bạch thị được lưu lại chiếu cố nhị nương tử. Các ngươi không thể để cho bạch thị đi làm việc, tất cả đều muốn lấy nhị nương tử thương thế làm trọng. Tần lao gia tử trong lòng vẫn là không nguyện ý. Bạch thị đừng nhìn là cái ôn nhu yêu ớt nữ nhân, bất kể là trong nhà còn việc đồng áng làm lại sạch sẽ lại lưu loát, có thể đâm vào trên một cái khỏe mạnh lao động, mắt thấy liền muốn tới gieo. Lúc, cái này nếu là thiếu đi bạch thị như vậy cái làm việc người, người khác việc nhưng liền tăng thêm, quan trọng là ruộng thu hoạch cũng có khả năng bị chậm trễ. Tần lao gia tử làm sao có thể nguyện ý? Tần lao đại, tần lao tam cũng là cảm thấy không vừa lòng, bọn họ nhưng là đã sớm nhớ kỹ tần song song mang về nhà này đó thịt, vô luận là tính toán bán vẫn là có ý định lưu lại ăn, cũng đã tính toán hảo. Có thể nói bọn họ đã đem thịt này nhìn thành đồ đạc của mình, lần này xem ra muốn tất cả đều phun ra đi, thật là cùng cắt chính mình thịt giống nhau đau. Chỉ là cái này phụ tử mấy người lại như thế nào không vừa lòng cũng đều không dám nói ra chọc giận thôn trưởng, chỉ có thể nghẹn khuất gật đầu đáp ứng. Sự tình xử lý xong, mọi người liền đều ở đây thôn trưởng dưới sự hướng dẫn của phần mình tán đi. Tần song song bị bạch thị ôm từ biệt Hắc đại nương cùng con trai của nàng Tần Viên, đi theo tần lao gia tử cùng nhau về tới trong sân nhà mình. Trong sân, Phương Thị mang theo tứ lang ngũ lang cùng đại nương tử cách Lao Trần Thị hơn 10 mét xa địa phương tựa vào sắt tường ngồi. Lao Trần Thị tóc thai bù xù ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt tâm trầm. Tiểu Trần Thị bồi tại Lao Trần Thị bên người, trên mặt biểu tình cũng có chút lo lắng nhìn thấy tần lao gia tử đoàn người trở về. Đặc biệt tần song song cũng thanh tỉnh bị bạch thị ôm trở về, trừ sắc mặt khó coi chút, đã muốn nhìn không ra lúc trước loại này gần chết bộ dáng. Trong viện tất cả mọi người có chút như chút được gánh nặng cảm giác, rốt cuộc đều buông xuống vẫn gọi tâm. Ngay cả vẫn mặt âm trầm lão Trần Thị sắc mặt đều đẹp mắt rất nhiều. Đương nhiên, nàng không phải là vì tần song song không chết mà cao hứng, mà là cảm thấy tần song song nếu không có chết, nàng liền không có giết người, vậy thì không có chuyện gì. Bất quá hiển nhiên lão Trần Thị tâm thả sớm. Đừng nhìn tần lao gia tử vừa mới tại thôn trưởng bọn người trước mặt tử mệnh duy trì Lao Trần Thị, nhưng là trong lòng hắn không phải là không tức giận Lao Trần Thị gặp phải cái này tai họa đến, hoặc là nói, tức giận Lao Trần Thị chém bị thương tần song song. Tần lao gia tử tuy rằng cũng chán ghét tần song song, nhưng hắn tuyệt không nguyện ý tần song song bị Lao Trần Thị chém thành trọng thương hoặc là chém chết. Nguyên nhân rất đơn giản, đừng nhìn tần song song tuổi còn nhỏ, nhưng nàng hai năm qua một người từ trên núi kéo về đến gì đó bán tiền, không thể so trong nhà tối có thể kiếm tiền tần lão đại kéo về đến thiếu. Đây là tần song song tuổi còn nhỏ, khí lực vẫn chưa có hoàn toàn trưởng tốt thời. Điểm, nếu là chờ nha đầu kia trưởng thành, khí lực kia sẽ có bao nhiêu đại, hiện tại đứa nhỏ này liền có thể đánh một đầu trai trai lợn rừng trở lại, chờ lớn về sau, đó không phải là liên lão hổ hắc hùng như vậy đại gì đó cũng đánh trở về đầu năm nay. Một cái lao hổ hoặc là một đầu hắc hùng có thể bán tiền đủ để nuôi sống hơn 10 miệng ăn qua một năm, Tần lao gia tử đều tính toán hảo. Hắn muốn tận khả năng đem Tần song song ở nhà ở lâu một đoạn thời gian, càng vãn gả ra ngoài càng tốt. Thậm chí Tần lao gia tử cũng đã nghĩ đến nếu Tần song song sau khi lớn lên, Tần lão nhị vẫn không có nhi tử, Tần lao gia tử liền tính toán lấy không thể để cho chính mình nhị nhi tử vô hậu vì lý do, cho Tần song song kén rể cái con rể trở về. Đem nàng hoàn toàn để ở nhà như vậy, Tần song song sẽ cho cái nhà này kiếm về bao nhiêu tiền. Tần lao gia tử chỉ cần vừa nghĩ đến ngay cả nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, nay cái này tính toán thiếu chút nữa bị lao Trần thị cho đánh vỡ. Tần lao gia tử tự nhiên là rất tức giận, lúc này nhìn lao Trần thị kia phó nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, liền thần sắc lạnh lùng đem thôn trưởng đối nàng xử phạt nói một lần, cuối cùng còn cường điệu một câu. Nhượng lao Trần thị nhất định phải tuân thủ trừng phạt. Nói xong lời này, Tần lao gia tử liền trực tiếp hồi phòng chính đi. Về phần mặt sau bị Bạch thị ôm một cái trầm mặc không nói Tần song song mẹ con hai người, Tần lao gia tử liền nhìn đều không xem một chút. Tần lao gia tử đối lao Trần thị đều bất mãn, đối Tần song song cái này vốn là không tình cảm chỉ có lợi dụng cháu gái cũng chỉ có càng bất mãn. Hắn cảm thấy nếu không phải Tần song song luôn luôn cùng lao Trần thị mang đến, hà về phần chọc lao Trần thị nhất thời giận lên sẽ cầm đao chặt nàng, cái này ý tưởng cũng là không bình thường. Tần lao gia tử là vào phòng, Tần lao đại nghĩ ngợi cũng theo vào, hắn biết hắn nương tính tình, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn liền như vậy bị phạt đi. Tất nhiên, hội đại náo một hồi, Tần lao đại hôm nay có chút tâm mệt, không muốn nhìn lao Trần thị đại bùng nổ, liền theo Tần lao gia tử đi. Bạch thị thì là ôm Tần song song, âm thầm trở về phòng mình. Ngồi ở trên giường trầm mặc không nói lời nào, chỉ là tử mệnh ôm chặt Tần song song. Tần song song biết hôm nay dọa đến Bạch thị, liền vây quanh Bạch thị cổ, cũng không nói một tiếng cùng nàng. Bạch thị cảm giác trong ngực Tần song song ấm áp thân mình nhỏ, cảm thụ được nữ nhi thiết thực ở bên mình cảm giác, rốt cuộc dần dần trầm tĩnh lại. Trầm hoan ôm Tần song song thân mình đau nhức hai tay, tuy rằng thân ở tại âm u nhỏ hẹp trong phòng, được hai mẹ con cá nhân trực tiếp không khí lại ấm áp mà yên tĩnh. Tần song song cùng Bạch thị nơi này không khí ấm áp, phía ngoài lao Trần thị lại là không ra Tần lao đại sở liệu bạo phát.